Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 23, thiếu niên kiệt ngạo, 22. Góc truyện audio.com. Trên sân thể dục chỉ nhìn thấy một bóng dáng, mặc đồng phục trường cao trung Đế Đô đang bị phạt chạy vòng quanh. Chỉ là tốc độ này giống như một người bình thường đang đi bộ. Vừa nhìn, còn tưởng rằng học sinh này lười biếng. Chỉ là khi đến gần, sẽ phát hiện nữ sinh này mồ hôi đầy đầu, sắc mặt đỏ ửng không bình thường, môi trắng bệch. Tiểu Hoa nhịn không được lên tiếng. Tí chủ thân thể của cô quá kém, chạy xong 20 vòng sẽ nguy hiểm đến mạng sống. Ngoặc kép, Tô Yên bước chân dừng lại, chậm rãi móc khăn tay ra lau mồ hôi trên đầu. Tôi biết, ngoặc kép, nhưng đây là mệnh lệnh của giáo viên. Ở thế giới này, lời giáo viên nói phải chấp hành, không phải sao. Ngay lúc này, bỗng nhiên nơi xa truyền đến âm thanh nghị luận. Sau đó giọng nói của Phạm Hạo Lâm vang lên, tôi gọi các em tới đa chính là để các em nhìn, hậu quả của việc nói dối chống đối thầy cô. Ngoặc kép, khi nói, duỗi tay chỉ vào Tô Yên. Về sau, nếu ai không học giỏi, làm những chuyện xấu xí tôi sẽ bắt người đó chạy quanh sân một ngày. Ngoặc kép, khi nói, nhìn thấy Tô Yên dừng lên, còn ở đằng kia không nhanh không chậm lau mồ hôi nhìn bọn họ. Sắc mặt Phạm Hạo Lâm càng ngày càng khó coi âm trầm. Tô Yên, em đang làm gì? Muốn tôi phạt em chạy một ngày. Ngoặc kép, Diêu Vũ Phỉ đứng bên cạnh khoanh tay ôm ngực sắc mặt thanh thanh lãnh lãnh. Bởi vì sự kiện ở sân bóng rổ hôm trước làm nữ sinh trong lớp ghét Tô Yên không ít. Thế cho nên nhìn thấy cô bị trừng phạt không ít đều châm chọc mỉa mai. Đặc biệt là khi nhìn thấy Diêu Vũ Phỉ đứng ở đây tự nhiên mà nói hướng về nữ thần của họ. Tô Yên này, bình thường thật đúng là không nhìn ra a, rất có bản lĩnh. Ngoặc kép, vừa rồi thầy nói gì? Nói dối chống đối, không học giỏi, làm những chuyện xấu xí. Ngoặc kép, ha ha ha ha, tớ rất tò mò nữ sinh ngoan ngoãn của chúng ta rốt cuộc đã làm chuyện gì? Chẳng lẽ, còn câu dẫn giáo viên? Ngoặc kép, lời này rơi xuống, không ít người đều nở nụ cười. Có nữ sinh nhìn Diêu Vũ Phỉ, nhịn không được nịnh bợ nói. Nhìn cái kia Tô Yên, không phóng khoáng, còn một lòng đường ngang ngõ tắt. Hoa hậu giảng đường của chúng ta đã trở lại, khẳng định có thể trấn trụ loại người bên ngoài thanh thuần bên trong hồ ly tinh như cô ta. Ngoặc kép, đúng vậy, cũng không soi gương nhìn lại mình, ai cho cô ta mặt mũi đi câu dẫn Khương Nhiên. Ngoặc kép, Phạm Hạo Lâm nghiêng đầu hô một tiếng. Lớp trưởng đâu, ngoặc kép, một nam sinh đeo kính đen, cúc áo cài chỉnh tề, không chút cẩu thả đứng ra. Thưa thầy, em ở đây. Ngoặc kép, đúng, em tên, Triệu Sâm, ngoặc kép, nam sinh kia gật gật đầu. Sau đó Phạm Hạo Lâm chỉ vào Tô Yên trên sân thể dục. Nhìn người kia chạy 20 vòng rồi đi, em giám sát. Ngoặc kép, nói xong, Phạm Hạo Lâm nhìn về phía mặt những người khác. Tiếp theo đừng quên về lớp. Ngoặc kép, bàn giao xong, liền thở phì phì rời đi. Phạm Hạo Lâm vừa đi, âm thanh nghị luận của mọi người liền lớn hơn nữa. Nguyên thân Tô Yên vốn dĩ chính là người quái gở giao tiếp không tốt. Ở trong lớp không có gì bạn bè. Vừa có chuyện xảy ra, những người không chê náo nhiệt vây xem tự nhiên là bla bla châm chọc mỉa mai không để yên. Sao cậu ta lại chạy chậm như vậy? Đây sao có thể là trừng phạt chạy vòng, đây là đang rèn luyện thân thể đi. Ngoặc kép, chính là, giả vờ cái gì nhu nhược a, ghét nhất loại bạch liên hoa này, trà xanh kỹ nữ. Ngoặc kép, Diêu Vũ Phỉ đi đến trước mặt lớp trưởng Triệu Sâm, cậu ta chạy được mấy vòng rồi. Cách chương.